Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1850, chương 1849 Asuna quyết định. Sau đó, Rama liền hướng Yuki hỏi thăm. Sleeping Knight, thành viên nhóm hiện nay ở bệnh viện cùng chữa bệnh công trình địa chỉ. Cũng hướng Yuki hứa hẹn, hội trước nắm trên người bọn họ bệnh đều chữa cho tốt. Lại rời đi nơi này, ra ngoài tránh đầu gió. Yuki rõ ràng cũng trước đó đều tải trên internet hỏi thăm qua. Sleeping Knight, mọi người ý kiến cùng địa chỉ, biết gì nói nấy nói cho Rama. Cũng đại biểu Sleeping Knight, mọi người hướng Rama nói lời cảm tạ. Kirito cùng Suguha cũng là nhằm vào Rama muốn rời khỏi sự tình nói tốt một phen. Nhưng hai người cũng lý giải Rama vấn đề trước mắt, tăng thêm Rama chỉ là rời đi mấy tháng mà thôi. Hai người xác thực không có nghĩ quá nhiều, liền là có chút không nỡ bỏ. Ngược lại là Asuna, lời nói ít đi rất nhiều, không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, bao quát Asuna ở bên trong, tất cả mọi người đối Rama tuyên tiết bất mãn. Đơn giản là Rama cùng mọi người nói qua, sau khi rời đi, điện thoại di động của hắn sẽ trực tiếp tắt máy, sẽ không nhận bất luận người nào liên hệ, cũng sẽ không nói cho mọi người hắn muốn đi đâu, càng sẽ không đăng nhập trò chơi. Nhưng mọi người làm sao có thể sẽ không bất mãn đâu. Nhưng Rama cũng giải thích, dạng này người khác nếu như truy vấn lên hành tung của ta, các ngươi là có thể trực tiếp trả lời không biết. Cẩn thận một điểm tổng không có vấn đề, nếu là có trò chuyện ghi chép cùng kỹ càng địa chỉ, cái kia rời đi liền không có ý nghĩa. Dù cho mọi người cũng biểu thị, bọn hắn có khả năng không cùng bất luận cái gì người nhắc lên, nhưng Rama cũng là dùng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất làm thuyết pháp, nhưng mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đây không tính là lừa gạt, chỉ là Rama thật không muốn để cho mọi người biết chuyện của mình mà thôi. Nếu là bại lộ thần bí, mọi người tam quan tất nhiên sẽ nhận rất trọng yếu trùng kích. Bởi vậy, cho dù là Asuru, Rama đều không có ý định nhắc tới những thứ này sự tình. Chỉ muốn nhường Asuna đám người thật tốt qua bình thường tháng ngày, mà không phải là bị cuốn vào một cái không có thể hiểu được không hiểu thấu trong thế giới. Cái kia không nhất định là một chuyện tốt, đến mức về sau có nên hay không nói ra, cái kia chính là về sau sự tình. Thế là, mọi người ngay tại Yuki trong phòng bệnh đợi cho trạng vạng tối. Mới vừa cùng rời đi bệnh viện, vậy chúng ta liền đi về trước nấu cơm. Aonogika liền cùng Asuna cùng đi dạo chơi đi. Về sau, Kirito cùng Suguha hết sức thức thời nói như vậy lấy, cũng nhanh nhẹn rời đi. Rõ ràng, hai người là muốn cho Rama cùng Asuna đơn độc ở chung, thật tốt nói một chút vốn riêng lời cơ hội. Rama cũng không có cô phụ đệ đệ cùng muội muội lưu cho cơ hội của chính mình, mang theo Asuna đi đến phụ cận công viên. Chỉ là trên đường đi, hai người cũng không có làm sao đối thoại, cũng đều yên lặng dục dịch mà thôi. Chỉ có hai cánh tay vẫn luôn nắm thật chặt. Mặt trời chiều ngã về tây, nhường dáng chiều đều chiếu rọi tại Rama cùng Asuna trên thân, khiến cho đến hai người cái bóng càng kéo càng dài. Hai người liền cùng đi tiến vào công viên, ở bên trong bắt đầu đi dạo. Không lâu về sau, Yuki có nhờ ta hướng ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Asuna và vỡ yên lặng, trước tiên mở miệng. Rama không có thấy ngoài ý muốn, nàng hẳn là cảm thấy, cũng là vì cứu các nàng, ta mới rời đi nơi này, đi ra bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, cảm thấy băn khoăn, mới nắm ngươi gửi lời a. Rama bĩu môi cười, trực tiếp đoán chúng trong đó nguyên do. Loại thuốc này, đến cùng là từ đâu thu hoạch đó a? Asuna cuối cùng vẫn là không nhịn được làm ra hỏi như vậy. Chữa khỏi trăm bệnh linh dược, thứ này xuất hiện tại Rama trên thân, quốc gia sẽ cảm thấy Rama một lần nữa trở nên càng thêm thần bí. Mà Asuna lại chỉ cảm thấy nghi hoặc, không biết Rama làm cái gì có thể xuất ra này loại không thể tưởng tượng nổi dược tới. Nhưng Asuna sẽ đem nghi hoặc nhịn đến bây giờ mới lấy ra. Không chỉ là bởi vì có kiên nhẫn, càng là bởi vì đối Rama tín nhiệm, Rama tự nhiên rất rõ ràng điểm này, đó là ta chế ra. Rama trực tiếp thừa nhận cái này chân tướng, ngươi làm ra. Asuna nín thở, ngươi muốn hỏi ta làm sao chế ra đúng không? Rama nhìn xem Asuna, cười cười, như vậy nói, yên tâm, về sau ngươi thì sẽ biết. Không sai, về sau Asuna thì sẽ biết. Làm Rama vị hôn thê, Asuna thấm muộn đều vẫn là sẽ biết Rama bí mật. Đến lúc đó, Asuna liền sẽ rõ ràng, mà trước mắt, tạm thời dạng này là đủ rồi. Ngươi chỉ cần bình thường sinh hoạt, thu hoạch được ngươi nên lấy được hạnh phúc, ta đây liền thỏa mãn. Rama sờ lên Asuna đầu, nhìn về phía Asuna tấm mắt dị thường ôn nhu, cảm thụ được Rama ôn nhu. Asuna đôi mắt hiện chuyển động, mặc dù không biết cụ thể tình huống, có thể Asuna rất rõ ràng, Rama không nói với chính mình, không phải nghĩ giấu giếm, chỉ là vì nàng tốt. Có lẽ Rama trên thân hoàn toàn chính xác có không ít bí mật, nhưng Rama thái độ nói cho Asuna, hắn sẽ không một mực giấu giếm nàng, sớm muộn có một ngày, vẫn là sẽ để cho nàng biết đến. Mà khi cái kia thiên đến lúc, Asuna nhân sinh đem lọt vào kinh người cải biến, Rama liền muốn ở trước đó, nhường Asuna bình thường sinh hoạt, cái này là Asuna muốn nhất đồ vật. Đã như vậy, kỳ thật, theo quê quán trở về ngày đó, mụ mụ tìm ta nói chuyện một sự kiện, Asuna cúi đầu, đột nhiên nói tới một món đồ như vậy sự tình, phải không? Rama lông mày nhíu lại, nhưng không có làm ra quá lớn phản ứng. Rama ban đầu liền biết, theo quê quán sau khi trở về, Asuna trong lòng liền xuất hiện một chút tâm sự. Chính là bởi vì này chút tâm sự, Asuna trạng thái trở nên không phải tốt như vậy, dẫn đến Rama sau này đem Asuna đẩy hướng Yuki, cùng Sleeping Night kết duyên. Bây giờ, Asuna cuối cùng lựa chọn đem chuyện này nói ra. Mụ mụ nói với ta, nói đã ngươi không nguyện ý chuyển trường, vậy liền nhường ta tự mình một người chuyển trường cũng được. Để cho ta đi lớp chuyển trường thư mời. Asuna thấp giọng nói cho Rama nguyên do. Quả nhiên, Rama híp mắt lại. Hắn cũng có nghĩ qua. Asuna sở dĩ trạng thái không tốt, tâm tình không tốt, nguyên nhân là xuất hiện ở Yuki nhà. Cũng hoặc là nói, liền là xuất hiện ở Yuki Kyoko trên thân. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Hắn không quản được ta cái này kỳ quái tương lai con rể, lại không có nghĩa là nàng không quản được ngươi cái này thân nữ nhi. Dù cho ta không muốn phát triển, tốt, vậy liền nhường chính ngươi chuyển trường đi qua cũng được, đúng không? Rama nhàn nhạt nói như vậy lấy. Asuna cuối cùng vẫn là Yuki Kyoko nữ nhi, còn không phải Rama phu nhân. Kyoko có khả năng không để ý tới Rama, lại sẽ không bỏ mặc Asuna. Ta nghĩ, nàng nên có nghĩ qua. Chỉ cần nhường ngươi chuyển trường đi qua, ta đây vì ngươi, cuối cùng vẫn đến chuyển trường đi qua. Nếu như ta không muốn đi theo ngươi cùng một chỗ chuyển trường, cũng tốt nhường ngươi nhìn ta đối tình cảm của ngươi căn bản không có ngươi tưởng tượng cao như vậy. Thật không hổ là dựa vào đánh võ mồm cùng tàn nhẫn chính trị thủ đoạn nổi danh giáo sư. Rama vô hỉ, vô bi đánh giá lấy. Nhưng này không trọng yếu. Kyoko nghĩ như thế nào, Rama cũng không là hết sức quan tâm. Rama quan tâm chỉ là Asuna ý nghĩ. Ngươi định làm gì đâu? Rama như vậy hỏi đến. Asuna lập tức hít sâu một hơi. Ta muốn theo mụ mụ ngả bài. Asuna thế quyết định, ta sẽ không chuyển trường. Cái này là Asuna quyết định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.